Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 908. Amuro tiên sinh không tới sao? Đoàn tàu khởi hành đã có một quãng thời gian. Mori Kogoro sờ sờ cái bụng, cảm thấy có chút đói bụng, rời đi phòng khách đi hướng về phía trước thùng xe phòng ăn. Trong phòng ăn có không ít người. Có mấy cái thậm chí là trước kia hắn ở trên sân ga nhìn thấy khoang hạng nhất hành khách. Không có đi với bọn hắn chào hỏi. Mori Kogoro hai tay kéo kéo hơi cong lên râu mép. Rất có bức cách tìm cái không vị ngồi xuống. Bởi vì phải cưỡi cái này cùng đông phao nhanh đoàn tàu cực như Suzuki đoàn tàu tốc hành. Hắn cố ý đem râu mép biến thành đại trinh thám Poirot như vậy. Chính là vì càng cái này đoàn tàu càng đáp. Hắn đại trinh thám trực giác nói cho hắn, này chiếc đoàn tàu lên tất nhiên sẽ xuất hiện vụ án. Đến lúc đó, chính là hắn Mori Poirot thi thố tài năng thời điểm. Thật là đúng dịp a, Mori tiên sinh, hắn chính ảo tưởng, một thanh âm từ xa đến gần truyền tới. Xem thấy người tới, Mori Kogoro hết sức chột dạ nghĩ chuồn. Làm sao đối phương đã đi tới trước mặt hắn? Hắn lúng túng chào hỏi. Thật là đúng dịp a, Hirami tiểu thư, vị này Hirami Kawaeru bỏ ra khá cao phí ủy thác hắn tìm mối tình đầu. Hắn tìm hơn nửa tháng, đầu mối gì đều không tìm ra, đến lúc sau đều chẳng muốn đi tìm. Tuy rằng hắn chẳng muốn tìm, nhưng tiền đặt cọc đã sớm thu rồi, còn bị hắn xài hết. Hắn thực sự là chột dạ thật không dám đối mặt vị này người ủy thác. Ta cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Mori tiên sinh. Hirami Kawaeru trang phục như cũ là lần thứ nhất Mori Kogoro nhìn thấy nàng thời điểm dáng vẻ. Mái tóc dài màu đen vuông góc trước ngực. Trên mặt mang theo một bộ mắt kính gọng đen. Vẻ mặt ngại ngùng. Hirami Kawaeru lôi kéo cái ghế. Ngồi vào Mori Kogoro đối diện. Ta là bằng hữu đưa một tấm phiếu cho ta. Cho nên mới đến cưỡi này chiếc đoàn tàu. Nàng nhìn về phía xung quanh bố thí. Vẻ mặt có chút cảm thán. Như thế xa hoa đoàn tàu. Không phải ta loại này làm công người tùy tùy tiện tiện có thể ngồi nổi. Ta cũng là bằng hữu đưa. Phiếu mới đến. Chấm ngoặc kép. Thấy đối phương không nâng ủy thác sự tình. Mori Kogoro thở phào nhẹ nhõm. Loại này xa hoa đoàn tàu. Hắn khẳng định là không nỡ dùng tiền đến ngồi. Nhưng phiếu là người khác đưa vậy thì không giống nhau. Người phục vụ đưa tới hai phần bò bít tết. Lại ở trong ly rót rượu đỏ. Cũng không thèm để ý người đối diện. Mori Kogoro thích ý bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Hirami Kawaeru thấy hắn ăn được vui thích. Cũng không quấy rối hắn. Mãi đến tận hắn ăn xong cái kia phần bò bít tết. Nàng lúc này mới hơi ngượng ngùng mà mở miệng. Mori tiên sinh, ta cái kiệu ủy thác. Không biết có manh mối không? Chấm ngoặc kép, nghe được ủy thác hai chữ này. Mori Kogoro thái dương thấy mồ hôi. Hắn dùng cơm khăn lau lau khóe miệng. Giả vờ một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Không có, ta tìm đã lâu. Hoặc là chính là hình tượng không phù hợp. Nếu như chính là không nhớ rõ có cái kia sự việc. Chấm ngoặc kép, người xác định ngươi thật không có nhớ lầm sao? Có lẽ lúc đó địa điểm không hề ở Tokyo đây. Nếu như không ở Tokyo, như vậy là có thể khóa chặt đến hắn đại đệ tử Amuro Turu trên người. Hirami Kawaeru lắc đầu một cái. Vẻ mặt thất lạc, ta nhớ rõ đó là Tokyo. Ta sẽ không nhớ lầm. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, Mori Kogoro càng cảm thấy lúng túng. Hắn không sợ ứng phó những kia hung rồi bẹp không giảng đạo lý người. Hắn sợ nhất chính là loại này không trách cứ ngươi, không oán giận ngươi, ôn nhu yếu ớt, nhường ngươi cảm thấy cảm giác thua thiệt đối phương người. Hirami Kawaeru thất lạc cũng không có kéo dài bao lâu. Nàng nhìn về phía Mori Kogoro, trong mắt lần thứ hai có ánh sáng lấp lóe. Nếu Mori tiên sinh đến, như vậy Amuro tiên sinh nên cũng tới đi. Amuro a, vốn định đến. Nhưng đột nhiên có việc liền không đến rồi. Nói tới cái này, Mori Kogoro lúng túng nhất thời giảm bớt không ít. Nữ nhân này đối với hắn đại đệ tử rõ ràng là có ý định. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Bằng không hắn còn có thể tác hợp. Cứ như vậy, hắn liền có thể yên tâm thoải mái thu cái kia bút tiền đặt cọc. Nói không chắc liền phần còn lại cũng có thể thu được đây. Đáng tiếc a, Mori Kogoro thầm hận chính mình đệ tử đầu óc chậm chạp. Hirami Kawaeru trong mắt ánh sáng. Chỉ, nhất thời ảm đạm xuống. Nàng tức không rời đi. Cũng không nói thêm. Mori Kogoro chỉ có thể cùng đối phương như thế đối diện ngồi. Lúng túng xuống. Masumi Sera cất bước ở trong buồng xe. Một bên nhìn xung quanh phòng khách. Vừa nghĩ sự tình. Lần trước Mitsuhiko vỗ Haibara bức ảnh. Bức ảnh bên trong Haibara trên tay liền mang theo Suzuki đoàn tàu tốc hành nhẫn. Cũng không biết bức ảnh có hay không tiết lộ ra ngoài. Nếu như tiết lộ ra ngoài, trên chiếc xe này không chắc đến trà trộn vào đến cái gì muốn tìm Haibara người. Nàng phải chú ý một chút. Đi tới số 7 phòng khách thời điểm, nàng ở Conan bọn họ cửa dừng lại một lúc. Đến cùng vẫn là không gõ cửa đi vào. Nàng kính đi thẳng về phía trước. Đi tới số 8 thùng xe. Đứng ở Ran cùng Sonoko bao xương của bọn họ trước cửa. Nàng cùng Ran các nàng là bạn học. Tìm các nàng lý do rõ ràng rất hợp lý. Mà Ran cùng Sonoko ở đây. Một khi xảy ra chuyện gì, Conan bên kia nhất định sẽ lại đây căn dặn các nàng. Nàng liền có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa bao xương mở ra một chút. Hi, Sera đưa tay chào hỏi. Lộ ra một viên đáng yêu răng nanh. Là Sera nha. Vừa vặn hai người chúng ta có chút tẻ nhạt. Đi vào ngồi đi. Thấy là Sera. Sonoko nhiệt tình mời nàng đi vào tòa. Masumi Sera đi vào. Không thấy Mori Kogoro. Mori tiên sinh không ở sao? Ba đi phòng ăn ăn đồ ăn. Ran giải thích, tuy rằng cái này người rất có thể là chính mình ẩn tại tình địch. Nhưng Ran thái độ đối với nàng như cũ rất tốt. Đối với bằng hữu, nàng từ trước đến giờ rất là thành tâm. Không ở cũng tốt, nữ hài tử trong lúc đó đề tài không thích hợp lão đại thúc ở bên cạnh dự thính. Masumi Sera cười, hì hì tiến đến Ran bên cạnh. Nàng là thật sự rất yêu thích Ran. Cả người tỏa ra ánh sáng. Chỉ. Đối với người nào đều rất ôn nhu. Lại như một vị thiên sứ. Sera ngươi làm sao lại đây nha? Một người ở trong phòng khách có chút tẻ nhạt. Tới tìm các ngươi chơi nha. Chúng ta cũng rất tẻ nhạt. Cũng không biết suy lý trò chơi khi nào bắt đầu. Sonoko chống đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Buồn bực ngán ngẩm nói. Phong cảnh ngoài cửa sổ mới nhìn còn rất đẹp. Nhưng xem lâu cũng vô vị. Cảm giác đều một cái dạng. Nếu tẻ nhạt, vậy chúng ta tâm sự chuyện thú vị đi. Masumi Sera đề nghị. Tốt, cái kia Sera ngươi tới trước đi. Sonoko lập tức hăng hái. Tinh thần kính lập tức về đầy. Masumi Sera đưa ngón trỏ ra chống đỡ cằm. Nghĩ đến một hồi nói. Ta trước đây lúc nhỏ đi trên ghế salon chơi. Lần thứ nhất nhìn thấy ta đại ca. Đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy ta đại ca. Hắn co quắp gương mặt, tựa hồ hoàn toàn sẽ không cười. Ta nghĩ tất cả biện pháp nhường hắn cười. Kết quả mặc kệ ta làm thế nào, chính là đậu không cười hắn. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Sonoko tràn đầy phấn khởi. Nghe Masumi Sera, Ran cảm giác có cái gì giống như đã từng quen biết đồ vật từ trong đầu xẹt qua. Nhưng làm sao cũng không bắt được. Sau đó a. Một đứa bé trai dễ như ăn cháo liền chọc phát cười hắn. Quả thực lại như ma pháp sư như thế. Ma pháp sư câu nói này lại như chớp giật xẹt qua Ran đầu óc. Trong nháy mắt làm cho nàng cái kia mơ mơ hồ hồ ký ức rõ ràng sáng tỏ lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.